Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông. Tập 5, chương 41, bạn gái cũ 1. Vương Huyên lúc đầu còn chưa chú ý, hiện tại không khỏi nhìn cô thêm mấy lần. Dáng người cô gái này tựa hồ rất có tốt, lễ phục buổi tối theo hô hấp tăng thêm đều sắp căng rách. Khách quan mà nói, cô gái tên là Ngô Nhân này có khuôn mặt xinh đẹp, nhất là dáng người với đường cong kinh người. Tuy rằng cái miệng kia rất đáng ghét, nhưng quả thật là một mỹ nữ. Ngô Nhân không thể nhịn được nữa, ánh mắt sắc bén, nói: "Tôi chưa từng thấy qua người đàn ông nào như anh, từ lâu đã không còn quan hệ, anh chạy tới nơi này như vậy là có ý gì? Tôi cũng không tin một sinh viên mới tốt nghiệp như anh, muốn ăn một bữa cơm đều phải chạy đến tầng cao nhất của cao ốc Thương Đỉnh. Anh nhất định là nghe được tin tức nên mới chạy tới, đừng tự làm mất mặt mình." Vương Huyên vốn định xoay người rời đi, nhưng dù sao hắn cũng là sinh viên vừa mới rời khỏi trường, cuối cùng vẫn là một người trẻ tuổi huyết khí phương cương. Mặc dù hắn không tức giận nhưng nụ cười trên mặt thì đã biến mất. Cô tức giận lớn như vậy, thân thể khẳng định xảy ra vấn đề, gần đây có phải là mất ngủ, lo âu hay không? Bây giờ mặc dù cô rất tức giận, nhưng sắc mặt không đỏ mà lại trắng, rõ ràng là có chút thiếu máu. Mặt khác, tinh thần của cô dao động kịch liệt, rõ ràng là trong lòng có chuyện bất an. Như vậy xem ra thể xác và tinh thần của cô đều xuất hiện vấn đề, phải cần điều dưỡng, bằng không tính tình của cô sẽ càng lúc càng nóng nảy. "Đừng cảm ơn tôi, cũng không cần ngạc nhiên, tôi là một người nghiên cứu cựu thuật, am hiểu việc dưỡng sinh." Mặt khác, trên người cô tựa hồ có mùi máu tươi nhàn nhạt, cùng người khác động thủ bị thương, tạm biệt. Nói tới đây, Vương Huyên vội vàng dừng lại, không tiến hành phân tích bệnh lý cho cô nữa. Bởi vì dường như hắn đã phát hiện ra cái gì đó, cuối cùng còn không cẩn thận nói ra, phỏng chừng người phụ nữ này sắp nổ tung. Quả nhiên, Ngô Nhân lúc đầu còn ngạc nhiên, kinh nghi bất định, bởi vì gần đây cô quả thật xuất hiện những vấn đề kia. Nhưng khi nghe được câu cuối cùng thì không chịu nổi nữa, trực tiếp xách túi nhỏ trong tay lên, ném về phía Vương Huyên, xấu hổ tức giận phẫn uất, nói: "Lưu manh." Bên cạnh, Chu Đình cũng câm nín, Vương Huyên này không chỉ có trình độ cựu thuật kinh người, ngay cả miệng lưỡi cũng lợi hại như vậy, quả thực kích thích Ngô Nhân sắp nổ tung. Chu Đình cảm thấy, nếu là cô cũng chịu không nổi, những ngày chật vật nhất của con gái lại bị người ta phát hiện, còn nghiêm trang bình luận ra, quả thật là làm cho người ta muốn nổ tung. Cô vội vàng ôm lấy cánh tay Ngô Nhân, hôm nay là ngày đặc biệt, không thể ở chỗ này gây ầm ĩ. Vương Huyên thề, hắn thật sự không phải cố ý. Ban đầu chỉ là căn cứ vào triệu chứng dễ cáu kỉnh cùng sắc mặt trắng bệch của đối phương mà bình luận, ai biết lại trùng hợp như vậy. "Vương Huyên, anh đừng nói nữa, mau đi đi." Một cô gái khác mở miệng, cô cảm thấy sớm tiễn người đàn ông có chút tuấn lãng này đi thì tốt hơn, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Kỳ thật không cần các cô khuyên nhủ, Vương Huyên cũng không muốn ở lại chỗ này, xoay người rời đi. "Anh không được đi." Ngô Nhân khó chịu, tránh khỏi Chu Đình. Nhìn ra được thân thủ bất phàm của cô, có chút bản lĩnh cựu thuật. Mấu chốt nhất chính là trên cánh tay tuyết trắng của cô hiện ra lam vụ nhàn nhạt, là một người tu thành siêu thuật. Ở giai đoạn này, phàm là người trẻ tuổi luyện thành siêu thuật, bối cảnh đều không đơn giản. Vương Huyên dừng bước, nhìn cô một cái, nói: "Cô đừng động thủ với tôi, một khi bản năng thân thể của tôi nhận định cô là địch nhân, có uy hiếp tính mạng đối với tôi thì cho dù là phụ nữ thì tôi cũng đánh." Hắn tự nhiên sẽ không động thủ ở chỗ này, chỉ là đang hù dọa đối phương mà thôi. Nói đến đây hắn còn nhìn thoáng qua Chu Đình. Chu Đình khẽ bĩu môi, Vương Huyên chết tiệt này không đáp ứng giao tình của cô, buộc cô không thể không mở miệng khuyên can bạn thân, hơn nữa còn nhắc tới chuyện của anh trai cô. "Chị Ngô Nhân, chị không cần động thủ với anh ta, anh trai em cũng bị anh ta đánh cho bị thương." Chu Đình nhỏ giọng khuyên nhủ. Nghĩ đến ông anh trai Chu Vân của mình, cô liền có chút câm nín, hôm nay mới được người khiêng trở về. Nghe nói, anh trai cô đã không còn hận Vương Huyên nữa, cảm thấy người này rất phúc hậu, đánh thắng nhưng cũng không có xuống tay nặng. Hiện tại anh trai cô đặc biệt hận một đứa con lai, sau khi trở về, chỉ trong nửa ngày này đã lải nhải không dưới 100 lần. Trên thực tế, trong một khách sạn 7 sao, Chu Vân bây giờ vẫn còn la ó, con lai mắt xanh, sớm muộn gì tao cũng phải cắt đứt ngũ chi bách hài của mày. Đừng để tao lại gặp được mày. Tầng cao nhất của cao ốc Thương Đỉnh, thân thể Ngô Nhân thoáng cứng đờ, cô thật đúng là sợ gặp phải một hỗn nhân không nói hai lời đã đánh cô một trận. Vậy thì rất mất mặt, hiện tại bên người cũng không có người máy cùng Bảo Tiêu đi theo. Giải thích hỗn nhân là người hồ đồ, thô bạo. Hết giải thích. Lúc này, bạn cùng lớp đại học Liễu Vân của Vương Huyên tiến lên, kéo ống tay áo Vương Huyên, nói, hôm nay đừng nói nhiều, cứ như vậy quên đi, Lăng Vi bị cha mẹ cô ấy mang theo. Gặp gỡ phụ huynh nhà trai, quả nhiên, chuyện này cùng suy đoán của Vương Huyên không sai biệt lắm, hắn gật gật đầu không nói cái gì, nếu đã sớm tách ra, hắn không có quyền can thiệp vào cuộc sống của người khác. Liễu Vân lại nhỏ giọng nói với hắn vài câu, nhà trai họ Ngô. Vương Huyên nhất thời hiểu được, vì sao sau khi Ngô Nhân nhìn thấy hắn xuất hiện, thần sắc lại không tốt nhất. Chuyện làm ăn hiện tại của Chu gia, Lăng gia, Ngô gia tựa hồ gặp phải chuyện rất phiền toái, cho nên hôm nay tâm tình chị Ngô Nhân có chút không tốt, nóng tính lớn hơn bình thường một chút, ngày thường cô ấy không phải người như vậy. Liễu Vân nhỏ giọng nói. Vương Huyên cũng nhìn cô với cặp mắt khác xưa, nữ sinh này thoạt nhìn rất nhu nhược, nhưng kỳ thật người lanh lợi tháo vát, EQ rất cao. Quen biết thông qua Lăng Vi, lúc này mới bao lâu đã thân quen với đám người Ngô Nhân, Chu Đình, trở thành bạn thân như vậy, thật sự có chút không đơn giản. Đồng thời hắn ý thức được, hôm nay động thủ ở núi Thanh Thành còn có người của Ngô gia, hắn chỉ có thể nói có lỗi, phá hủy làm ăn của ba nhà các người. Nghĩ tới đây, Vương Huyên không kìm được cười, hắn nhìn về phía Ngô Nhân, nói, xin lỗi, tạm biệt. Hắn không muốn ở lại nữa, cũng không cần phải so đo cái gì nữa. Ngô Nhân ngẩn ra, vốn dĩ chỉ số tức giận sắp nổ tung, thật không ngờ hắn lại nhẹ nhàng biểu đạt một câu áy náy như vậy. Cô thản nhiên mở miệng, nói, Vương Huyên, anh đã ở lại cựu thổ, nghe nói còn đang làm việc ở thành phố này, sau này cứ yên tâm đi. Đặt chân xuống đất làm việc và sinh hoạt cho tốt đi, không cần dây dưa cái gì nữa, chúc anh mọi việc thuận lợi. Vương Huyên trực tiếp dừng bước, sau đó xoay người lại, hắn vốn không muốn nói, nhưng hiện tại cảm thấy cần phải làm cho người phụ nữ này thanh tỉnh một chút. Thứ nhất, tôi cũng không biết Lăng Vi sẽ cùng người nhà sẽ ở chỗ này gặp gia trưởng, cũng không thể nào nói đến tôi tới nơi này dây dưa. Thứ hai, trong những dịp như vậy, nếu cô cảm thấy không xấu xí, có thể tiếp tục làm khó dễ, mất mặt không phải là tôi. Nhưng tôi cảm thấy, ngay cả khi các cô có hiểu lầm nào đó thì cũng xin vui lòng buông tha cho nhau. Thứ ba, nhân sinh đều có lựa chọn riêng, nếu là ngoài ý muốn gặp nhau, có thể chào hỏi lẫn nhau, không cần cuồng loạn, tôi chúc Lăng Vi mọi thứ đều tốt. Đương nhiên, đối với cô, bất kể là có hiểu lầm hay không, hay là có nguyên nhân nào khác, từ nay về sau xa lạ. Thứ tư, tạm biệt. Vương Huyên nói xong những lời này thì liếc mắt nhìn vào nhà hàng Lưu Kim Tuế Nguyệt, vừa lúc nhìn thấy Lăng Vi nhìn về phía này, hiển nhiên tranh chấp bên ngoài đã khiến cho những người ở bên trong chú ý tới. Vương Huyên gật gật đầu với cô, không đợi cô có phản ứng gì, xoay người sải bước rời đi. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 42, bạn gái cũ 2. Mấy cô gái ở phía sau yên lặng, trong thời gian ngắn không ai nói chuyện. Vương Huyên, bên này. Lúc này, Tần Thành đến, vừa đi vừa bất mãn la hét, không biết là thổ tài chủ nào đã đem Lưu Kim Tuế Nguyệt bao chọn nữa, quá hào phóng rồi, chọc không nổi, chúng ta đi nhà hàng Nhân Gian Thiên Niên đi. Cậu kéo Vương Huyên rời đi. Xa xa, mấy người Ngô Nhân, Chu Đình, Liễu Vân hai mặt nhìn nhau, đều không biết nói gì. Ồ, Triệu nữ thần, cô cũng tới ăn cơm sao? Tần Thành liếc mắt một cái nhìn thấy Triệu Thanh Hạm vừa lúc từ thang máy bên kia đi tới, bên cạnh đi theo hai cô gái, giống như vệ sĩ, lại giống như bằng hữu. Hay là cùng nhau? Tần Thành ra mặt rất dày hỏi. Triệu Thanh Hạm vẫn thanh tú xinh đẹp kinh người như trước, trên mặt mang theo tươi cười, nói, thật trùng hợp, nhưng đêm nay không được rồi, đã có bạn hẹn trước mời tôi ăn cơm. Tần Thành nhiệt tình không gì sánh được, nói, được, sau này có cơ hội gặp lại, đi ngang qua Tân Nguyệt thì đừng quên, đó là địa bàn của tôi, có thời gian thì leo lên mặt trăng ngắm phong cảnh. Triệu Thanh Hạm cười gật đầu, đáp ứng sau này đi ngang qua sẽ gặp cậu ta, sau đó cô lại mỉm cười với Vương Huyên. Bạn học Vương, sau này nói không chừng chúng ta còn có cơ hội hợp tác, đây là phương thức liên lạc của tôi. Cô nở một nụ cười ngọt ngào, tự mình đi tới đưa lên một tấm danh thiếp, nhìn thấy Tần Thành trông mong nhìn, cũng cười cho cậu ta một tấm. thẳng đến khi Triệu Thanh Hạm đi xa, Tần Thành vẫn còn cảm thán, Triệu nữ thần quá biết làm người, người đẹp, tâm tư cũng tinh tế, thật sự là giai lệ khó gặp. Khóe miệng Vương Huyên nhếch lên, cười nói, một tấm danh thiếp đã làm cho cậu choáng váng. Tôi cảm thấy cần phải nói cho bạn gái cậu một tiếng, một lần nữa làm cho cậu khóc giống nước mắt chảy ròng ròng để tỉnh táo lại. Đừng! Bọn họ tiến vào phòng An Nhân Gian Thiên Niên, tìm được phòng riêng ngồi xuống, Tần Thành vẫn có chút không phục. Bỏ qua những thứ khác, không nói đến dung mạo, tôi cảm thấy Triệu Thanh Hạm quả thật không tệ, mỗi lần nhìn thấy đều làm cho người ta cảm thấy như gió xuân, rất thoải mái. Vương Huyên gật đầu, đây là tất nhiên, cậu cũng không nghĩ tới cô ấy có lai lịch gì, khi cậu còn là thằng nhóc mơ hồ vô tri, người ta đã sớm theo cha mẹ tham gia các loại hoạt động trọng yếu. Tần Thành nói, tôi cảm thấy, bản chất con người là trời sinh, cô ấy là điển hình của người đẹp tốt tính. Vương Huyên không thể không phổ biến cho cậu ta một chút, nói, cậu phải nhìn vào bản chất thông qua hiện tượng, nụ cười cùng sự ngọt ngào của người ta đã trở thành một loại phản ứng tự nhiên. Cậu phải biết rằng, từ nhỏ cô ấy đã trải qua tất cả các loại giáo dục, từ tiếp nhận mọi thứ, đến xã giao, đến kiểm soát cảm xúc của riêng mình. Đều là chuyên nghiệp, nếu muốn mang đến cho cậu bất kỳ loại ấn tượng gì thì đều có thể đảm bảo làm cho cậu tin tưởng, chắc chắn rằng nó nên là như vậy. Tần Thành không tin phục, nói, Lão Vương, có phải cậu đang cho rằng Triệu nữ thần quá khôn khéo lão luyện hay không? Khi tôi nhìn thấy cô ấy, vì sao luôn cảm thấy loại tươi cười này có hiệu quả chữa trị, đặc biệt tinh khiết? Vương Huyên trợn trắng mắt, nói, nhìn bộ dáng chưa từng thấy qua thế giới này của cậu xem, biểu hiện của người ta chính là cấp chuyên nghiệp có được hay không? Trước mặt, người khác nhau, khí chất cũng khác nhau. Vương Huyên sẽ không quên, có lần ở ngoài trường nhìn thấy, Triệu nữ thần cao lãnh vô cùng, phong phạm nữ vương hoàn toàn bộc lộ. Đem một nhân sĩ thành công ngày thường có chút danh tiếng răn dạy đến cúi đầu như học sinh tiểu học. Khi đó, Triệu Thanh Hạm biểu tình lãnh đạm, kỹ thuật nói chuyện đặc biệt chú ý, có thể nói, tâm lý tương đối thành thục. Cũng không phải nữ thần có nụ cười chữa trị trong miệng Tần Thành, hoàn toàn là tinh anh phong phạm nữ vương. Sau khi Vương Huyên kể lại xong tình cảnh ngày đó thì cảm thán nói, cho nên ấy à, nữ thần tự tu luyện, từ học hành đến kỹ thuật nói chuyện, rồi đến xã giao, cùng các loại kỹ xảo khác, thiếu một cái, trải qua bùn đất mãnh liệt tẩy lễ, cậu so với người ta ấy hả? Quá non. Tần Thành nói, mẹ kiếp, Lão Vương, nghe cậu nói về Triệu nữ thần như vậy, sao tôi lại cảm thấy cậu cũng không phải loại tốt lành gì, cảm giác không phải thứ tốt. Vương Huyên sắc mặt đen sạm, nói, tôi đây là có lòng tốt nhắc nhở cậu đấy. Được, vậy cậu nói xem sau này có phải đề phòng cô ấy không? Tần Thành hỏi, phòng cái gì, cậu lại không có chỗ cô coi trọng cùng cần lợi dụng. Vương Huyên không sao cả nói, Lão Vương, trái tim, tôi muốn tuyệt giao với cậu. Tần Thành bộ dáng bi phẫn, tôi chỉ là để cho cậu có nhận thức chính xác, đừng cả ngày cười ngây ngô với Triệu Thanh Hạm, người ta muốn ngây ngô thì ngây ngô. Lúc nên cao lãnh thì cao lãnh, có thể thanh thuần, cũng có thể câu người, cậu bảo trì nhận thức của mình thanh tỉnh một chút đi. Vương Huyên nói xong, bắt đầu gọi món, không muốn nói những lời này nữa. Nhưng mà, hắn bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp, ngẩng đầu phát hiện Tần Thành đang nháy mắt với hắn. Vương Huyên trong nháy mắt quay đầu lại, đột ngột phát hiện, Triệu Thanh Hạm dĩ nhiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa phòng riêng. Các bạn đang nghe truyện Thâm, Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 43, Tiểu Vương quá mãnh liệt 1. Lại lật xe, bản thân Vương Huyên cũng cảm thấy câm nín, lần trước cũng thôi đi, hoàn toàn là do Tần Thành xen vào, nhưng lần này thì khác, bản thân hắn bị bắt. Trước cửa phòng, Triệu Thanh Hạm duyên dáng yêu kiều, mặc một chiếc váy bó sát tôn dáng, sang trọng nhẹ nhàng. Chiếc váy thắt eo, ôm sát từ hông xuống đến bên trên đầu gối, ôm khít lên dáng người tốt đẹp, hoàn mỹ triển lộ đường cong duyên dáng. Thế nhưng cô không duy trì nụ cười như lần trước, khuôn mặt vốn thanh tú ngọt ngào lúc này treo đầy băng sương. Vô cùng lãnh diễm, làm cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống ngày thường, cao lãnh lại có chút xuất trần. Còn đứng đó làm gì, mau tiến vào đi. Vương Huyên chào hỏi, đứng lên chủ động nghênh đón, dáng người cao lớn, nụ cười sáng lạn, nói, tôi và Tần Thành mới nói, đừng vội gọi đồ ăn, lát nữa bạn học Triệu nhất định sẽ tới đây. Xem cậu thích ăn món nào, đang chờ cậu đến để gọi món ăn đấy, đừng tiết kiệm giúp tôi, trước khi chia tay tôi sẽ tận tình làm địa chủ bản thành, chiêu đãi bạn học Triệu thật tốt. Tần Thành há miệng, rất muốn nói, rõ ràng là tôi bỏ tiền mời khách. Cậu ta nhìn thấy khí chất lạnh lùng như băng xương của Triệu Thanh Hạm, lại cảm thấy tương đối kinh diễm. Lại nhìn thoáng qua Vương Huyên, ngầm oán thầm, lão Vương, cậu tự cầu đa phúc đi, lần này không thể trách tôi nha. Triệu Thanh Hạm tóc dài đen nhánh mềm mại, khuôn mặt trái xoan trắng nõn thanh tú, nhưng hiện tại lại không ngọt ngào mà có một loại lạnh lẽo cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Một đôi mắt to xinh đẹp nhìn thẳng Vương Huyên, ánh mắt không còn nhu hòa như trước kia, mà lại có một loại cảm giác áp bách, đôi môi đỏ mọng sáng bóng càng lộ ra vẻ lãnh diễm. Lúc này, cô không còn dáng vẻ tươi cười gì, hơi nâng chiếc cằm trắng như tuyết lên, nhìn chằm chằm Vương Huyên. Thế nhưng cô vẫn đi vào trong phòng, tiếng vang khi giày cao gót khảm thủy tinh gõ xuống mặt đất phát ra, cũng là thanh âm duy nhất trong hiện trường yên tĩnh. Tần Thành đứng dậy, kéo ra một chỗ ngồi, nhưng cô lại không đi tới, mà là đến trước sofa cách đó không xa để nghỉ ngơi, không nói một lời ngồi xuống. Cũng không khép lại hai chân thục nữ nghiêng sang một bên, mà là nâng lên, ưu nhã đặt ở trên bàn trà, hai chân khép sát cùng một chỗ, không lo lắng bị lộ sạch. Không thể không nói, hai chân của Triệu Thanh Hạm thẳng tắp, đặc biệt thon dài, khoe rõ vóc người duyên dáng. Loại hình tượng cùng khí chất như vậy, hoàn toàn khác biệt với Triệu nữ thần mà Tần Thành thường thấy. Hiện tại cô quả nhiên giống như Vương Huyên nói, cái loại phong phạm nữ vương này làm đảo lộn nhận thức về cô trong quá khứ. Cô không nói gì, hai tay ôm ngực, trong lúc lơ đãng đường cong càng có vẻ phập phồng, không nói một lời nhìn Vương Huyên, xem hắn có thể có lời giải thích hợp lý gì. Một lần, hai lần, liên tục bị cô bắt, ánh mắt cô nhìn về phía Vương Huyên hiện tại tuyệt đối không dính dáng gì đến sự ôn hòa, tuy rằng cả người vẫn rất đẹp, nhưng khí chất cao lãnh, có chút hung dữ. Vương Huyên đứng dậy, vô cùng nghiêm túc, đi về phía Triệu Thanh Hạm. Tần Thành hiện tại lại bình tĩnh, hiếm khi nhìn thấy lão Vương chật vật, hiện tại cậu ta lại thành ra có chút chờ mong, xem lần này Vương Huyên sẽ giải thích như thế nào. Xin lỗi. Sau khi Vương Huyên đến gần, thế nhưng lại trực tiếp xin lỗi. Tần Thành hơi cảm thấy tiếc nuối, cậu ta xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, còn muốn xem lão Vương biểu diễn. Dù sao theo cậu ta, Vương Huyên cho tới bây giờ đều không theo khuôn phép. Nhưng mà, sau một khắc cậu ta liền kinh hãi mở to hai mắt, thiếu chút nữa kêu to, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, quả nhiên không hổ là lão Vương, cư nhiên, động thủ với Triệu nữ thần. Vương Huyên nói, xong hai chữ xin lỗi, tay phải như đao trực tiếp mãnh liệt bổ về phía cổ Triệu Thanh Hạm, mơ hồ mang theo tiếng sấm sét, lực lượng lớn đến dọa người, động tác càng là nhanh đến kinh người. Trong không khí tựa như phát ra tiếng nổ vang, khí lưu kịch liệt khuấy động, đem khăn giấy trên bàn trà thổi bay ra ngoài. Tần Thành khiếp sợ, tuy rằng biết Vương Huyên chưa bao giờ ra bài theo lối, nhưng lần này cũng quá tàn nhẫn rồi, trực tiếp hạ độc thủ với Triệu nữ thần, không chút lưu tình. Cậu vô cùng khẩn trương, há to miệng, đây là kịch bản gì? Lão Vương cũng quá mãnh liệt, trực tiếp muốn lạt thủ tồi hoa. Triệu Thanh Hạm cũng giật mình, trên khuôn mặt xinh đẹp rốt cục biến sắc. Vương Huyên này thật sự không thể đoán trước, lại dám ở chỗ này mạnh mẽ động thủ với cô. Cô phản ứng thần tốc, tay phải trong nháy mắt mang theo ánh sáng trong suốt, giống như dao găm trắng nõn đâm về phía bàn tay phải đang bổ xuống của Vương Huyên, tuy rằng phát động sau, nhưng động tác cực nhanh, làm cho không khí run rẩy. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 44, Tiểu Vương quá mãnh liệt 2. Cùng lúc đó, tay trái của cô nắm thành quyền, tuy rằng thoạt nhìn thanh tú, nhưng lực lượng đáng sợ, phát ra âm thanh chấn động, đánh về phía ngực Vương Huyên. Tay kia của Vương Huyên cũng động, tay phải vẫn giữ tư thế như trưởng đao tiến công, tay trái chộp về phía nắm đấm trắng tinh của Triệu Thanh Hạm, muốn mạnh mẽ bắt lấy. Phanh, bàn trà vỡ vụn, chỉ là bởi vì hai chân Triệu Thanh Hạm hơi dùng sức thu hồi, lập tức làm cho nó tứ phân ngũ liệt. Hai tay cô tiến công, phần eo mảnh khảnh dùng sức vặn vẹo, một đôi chân dài giống như phong thần chi tiên quất về phía đầu và ngực Vương Huyên, vững vàng, ngoan độc. Vương Huyên phản ứng thần tốc, ứng biến hơn người, lấn thân về phía trước, đầu gối chân phải nâng lên ngăn cản hai chân đối phương, hơn nữa hai tay va chạm với nắm đấm của Triệu Thanh Hạm, làm bộ muốn khóa chặt cô lại. Tần Thành ở bên cạnh nhìn mà trong lòng chấn động kịch liệt. Sau đó, Dưới mông cậu giống như là lắp lò xo trực tiếp nhảy lên, xông về phía cửa, nhanh chóng đóng cửa, không dám để cho người ta nhìn thấy. Vèo, Triệu Thanh Hạm nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn từ chỗ sofa di chuyển thân thể, thoát ly khỏi phạm vi tiến công của Vương Huyên. Tấm thảm dưới một đôi chân dài vì bị giày cao gót đạp mà xuất hiện lỗ thủng, có thể thấy được thân thể căng thẳng hiện tại của cô ẩn chứa một cỗ lực lượng khủng bố như thế nào. Trên gương mặt của cô viết đầy túc sát, hoàn toàn không giống với vẻ thanh tú ngọt ngào ngày xưa, hiện tại cô đang duy trì tư thái chiến đấu cực kỳ cường đại. Tần Thành nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác khó có thể tin, trước đó Vương Huyên từng nói cho cậu biết, thân thủ như cậu xa xa không phải là đối thủ của Triệu Nữ Thần. Cậu còn không tin, hiện tại nhìn thấy cô cư nhiên có thể quyết đấu cùng Lão Vương, nhất thời trợn tròn mắt, hoàn toàn bị trấn trụ. Thế nhưng hiện tại không phải là thời điểm suy nghĩ nhiều, cậu một tay rút lấy một sợi dây điện mềm trong phòng xuống, thì thầm với Vương Huyên, muốn trói lại không? Giữa anh em cùng nữ thần, cậu tự nhiên không chút do dự lựa chọn anh em, trước tiên bắt được Triệu Nữ Thần rồi nói sau. Vương Huyên không nói gì, chậm rãi thở ra, hai tay rũ xuống, không bảo trì tư thế tiến công nữa. Triệu Thanh Hạm thì căm hận hung hăng trừng mắt nhìn Tần Thành một cái, cô cũng thu hồi tư thế công kích của cựu thuật. Thân thể căng thẳng thả lỏng, vặn vẹo vòng eo, giày cao gót dẫm trên mặt đất phát ra tiếng vang. Vương Huyên mở miệng, bội phục, quả nhiên đã sớm thải khí, nội dưỡng thành công. Hắn vẫn cảm thấy Triệu Thanh Hạm có thể rất lợi hại, nhưng chưa từng động thủ, cũng không biết cô đến tột cùng là mạnh cỡ nào, cho đến hôm nay. Va chạm ngắn ngủi, hắn tin tưởng cô gái này cực kỳ lợi hại. Vô luận là lần trước hay là hôm nay, Triệu Thanh Hạm đều có thể im lặng xuất hiện ở sau lưng hắn, sau khi đi tới khoảng cách rất gần mới bị hắn cảm giác được. Mặc dù hai lần này đều có liên quan đến bầu không khí quá thoải mái tại hiện trường nên hắn đã không cảnh giác, nhưng cũng có thể giải thích một số vấn đề. Đặc biệt, Thanh Mộc trong tổ chức thám hiểm từng nói với Vương Huyên rằng mình rất hứng thú với hai sinh viên trong lớp thực nghiệm, cho rằng tiềm lực rất lớn, có thể trở thành đại cao thủ. Khi đó Vương Huyên liền ý thức được, trong lớp có ẩn giấu một nhân vật lợi hại. Chỉ là, hắn tiếp xúc quá ít với Triệu Thanh Hạm, cô gái này thường xuyên không ở trường học, vừa đi chính là 10 ngày nửa tháng, mỗi tháng ở trường trung bình không có mấy ngày. Cho nên trước đó hắn không cách nào xác định đến tột cùng cô đã luyện cựu thuật đến trình độ nào. Triệu Thanh Hạm khép tóc lại, khẽ giễu cợt nói, anh thật đúng là khác người, không tiếp nhận quy củ trói buộc, sau hai lần chế nhạo tôi, cư nhiên còn dám trực tiếp động thủ với tôi. Tần Thành vội vàng hòa giải, nói, hi, đều là hiểu lầm, ngồi xuống uống trà, gọi đồ ăn, ân oán hồng trần trong quá khứ đều thành chuyện vui ở trong chén rượu. Triệu Thanh Hạm liếc mắt nhìn sợi dây điện mềm trong tay cậu ta, rất muốn đánh cậu ta một trận. Tên này ngoài miệng từng ngụm hô nữ thần, nhưng vào thời khắc mấu chốt thế mà muốn giúp Vương Huyên trói cô. Ánh mắt không tốt này nhất thời làm cho Tần Thành xấu hổ không thôi, cậu nhanh chóng đem dây điện mềm ném vào góc phía sau. Gọi món, chúng ta vừa ăn vừa tán gẫu, Vương Huyên cười nói. Cặp lông mày nhỏ dài xinh đẹp của Triệu Thanh Hạm hơi nhướng lên, nói là tâm anh quá lớn, hay là anh cảm thấy lòng tôi thật sự quá rộng lớn, cái gì cũng không so đo, tâm tôi quả thật hơi lớn. Vương Huyên nhìn cô một chút, nói cô cũng không phải là một người tính toán chi ly, trong mắt tôi, lòng dạ của cô rộng lớn, dáng người đẹp, con người cũng rất tốt. Trong phút chốc, Triệu Thanh Hạm ánh mắt sắc bén, thần sắc tương đối không tốt, hai tay ôm ngực ngồi xuống, liên tục cười lạnh với hắn. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 45, Tiểu Vương quá mãnh liệt 3. Vương Huyên mỉm cười, nói, nếu cô đã luyện thành cựu thuật, hơn nữa trình độ kinh người, hẳn là biết loại người như chúng ta cảm ứng nhạy bén. Tôi cảm thấy cô một mực nhìn chằm chằm tôi ở xa xa, không biết muốn làm cái gì, nhưng tựa hồ xem tôi là con mồi, muốn kéo tôi xuống nước, cho nên trong lòng tôi có báo động, phòng bị với cô. Triệu Thanh Hạm trong lòng phát nghẹn, rất muốn nói, anh nói đó là phòng bị sao? Rõ ràng là ở sau lưng sắp xếp tôi, lần trước cũng thôi, lần này ngay cả có thể thanh thuần lẫn có thể trêu chọc người đều nói ra, thật sự thiếu đánh. Vương Huyên nói, bạn học Triệu đừng tức giận, đến đây, mời ngồi, chúng ta có thể vừa ăn vừa tán gẫu, xem rốt cuộc có cơ hội hợp tác hay không. Thông qua mấy lần tiếp xúc, Vương Huyên tin tưởng, đối phương tìm hắn tất nhiên sẽ có việc, bằng không thì cũng sắp rời khỏi cựu thổ rồi, không cần phải duỗi cành ô liu đối với hắn. Anh trái lại rất tự tin. Triệu Thanh Hạm tạm thời không so đo những thứ đó, chuẩn bị nói chuyện với hắn một chút. Sau khi phục vụ đi vào, nhất thời có chút câm lặng, ba vị này rốt cuộc là đến ăn cơm hay là phá phòng, bàn trà vỡ vụn. Trên mặt đất tất cả đều là lỗ thủng nhỏ do giày cao gót dẫm lên, không thể không đổi phòng cho bọn họ. Triệu nữ thần rộng lượng, không nhắc lại chuyện vừa rồi, chỉ là đi ra ngoài một lần, mặc một cái áo khoác trở về, bởi vì cô thủy chung cảm thấy lời nói vừa rồi của Vương Huyên không đúng. Ba người ngồi xuống, bầu không khí hòa hợp, vừa nói vừa cười, trực tiếp đem chuyện vừa rồi gạt sang bên một, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vương Huyên rất nghiêm túc mở miệng, bạn học Triệu, cô nhìn chằm chằm vào tôi, hơn phân nửa là nhìn trúng thân thủ của tôi, nói trước nhé. Nếu như đi làm việc phi pháp, thuần túy hạ độc thủ thì cô đừng kéo tôi xuống nước, tôi tuân thủ pháp luật, cũng không phạm sai lầm, là công dân tốt của cựu thổ. Lớn như vậy cũng chưa từng tổn thương người khác. À, đúng rồi, lần ra tay với Chu Vân khi tụ tập với bạn học trước đó không tính, tôi hoàn toàn là bất đắc dĩ phải tự vệ. Triệu Thanh Hạm nhìn hắn, vô luận như thế nào cũng không tin người bạn học không theo khuôn phép này sẽ tự kỷ luật như lời hắn nói, nếu điều tra kỹ sẽ có một ít tài liệu đen. Cô rất bình tĩnh, nói đến chính sự, kinh nghiệm cực kỳ lão luyện, không vội vàng nói, tương đối bình tĩnh, trái lại nói một ít bí mật về siêu thuật. Siêu thuật, cũng có người muốn gọi nó là thần thuật, hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn khi thăm dò đến một nơi nào đó. Cô không nhanh không chậm, chậm rãi nói những chuyện này. Đột nhiên, cô trực tiếp nói, có người trong lòng có dã vọng, còn chưa điều tra rõ ràng đã muốn thắp sáng thần hỏa, à, còn có người suy nghĩ xa hơn. Ngay cả cái gì mà thành Phật thành tổ cũng suy nghĩ ra, buồn cười, trước tiên giải quyết vấn đề thọ nguyên bản thân bọn họ không còn sống được bao nhiêu năm đi. Khi nghe đến đây, Vương Huyên ý thức được điều gì đó, nói, không phải là cô muốn tìm một số người đi đến nơi đó để khám phá đấy chứ. Những người đi qua ban đầu tuyệt đối là bia đỡ đạn chịu chết, đừng tìm tôi, không đi. Triệu Thanh Hạm cười cười, tươi đẹp sáng lạn, nói, suy nghĩ của anh quả thực là quá nhiều, làm bạn học với nhau một thời gian, tôi sẽ hại anh sao? Đó chính là một đại cơ duyên không thể đoán trước. Vương Huyên một chút cũng không quan tâm, cự tuyệt từ trong đáy lòng. Yên tâm, hoàn toàn không giống với tưởng tượng của anh, là cơ duyên, không phải nguy cơ, chỉ là anh hiện tại ngay cả tân tinh cũng không đi được, ở lại cựu thổ, giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hai người đều cười ha ha, tán gẫu lại nói chuyện. Cuối cùng, Vương Huyên nói thẳng, bạn học Triệu, nếu cô cố ý mời tôi, vậy cũng được, xin hỏi chuẩn bị dự chi trước không? Có kinh văn bí truyền của đạo giáo tổ đình không? Triệu Thanh Hạm muốn đánh hắn. Kinh văn đạo giáo tổ đình, hắn cũng dám nói ra, nghĩ cái gì vậy chứ? Vương Huyên lại nói, vậy có kim sắc trúc giản thời tiên tần không? Triệu Thanh Hạm thần sắc không tốt, cô cảm thấy không có cách nào tán gẫu. Vương Huyên rõ ràng không có hứng thú, cố ý giở công phu sư tử ngoạm, phá hỏng con đường này. Tần Thành cảm thán, lão Vương thật hung mãnh, trước đó thì trực tiếp động thủ với Triệu nữ thần, hiện tại lại nói đến hợp tác cùng làm ăn một tấc cũng không nhượng, làm cho trong mắt Triệu Thanh Hạm đã bốc hỏa. Cậu vội vàng hòa giải, nói, uống rượu, nhân sinh đắc ý phải tận hoan. Đúng rồi, Thanh Hạm, tôi thật sự thật không ngờ. Cô lại luyện cựu thuật đến cấp độ này, thế mà có thể quyết đấu cùng Vương Huyên, cô đến tột cùng là luyện thành như thế nào? Triệu Thanh Hạm không chút để ý đáp lại, nói là vì bảo trì vóc người tốt, cho nên mỗi ngày đều phải luyện một đoạn thời gian. Tần Thành lập tức buồn bực, cúi đầu uống rượu, không muốn nói chuyện, thậm chí có chút muốn khóc, người ta vì bảo trì vóc người ma quỷ, tùy tiện luyện thành một cao thủ cựu thuật, chính mình chảy máu lại rơi lệ, ăn mấy năm khổ sở, cũng không thảy khí thành công, biết tìm ai nói lý lẽ. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 46, Không Được Thành Tinh 1. Kế tiếp hai người rất ăn ý, không nhắc tới chuyện thăm dò nữa, để lại chỗ cho lựa chọn sau này xem rốt cuộc có hợp tác hay không. Bọn họ nói đến cựu thuật, chủ yếu là Vương Huyên đang hỏi, hắn muốn hiểu rõ một ít tình huống, ví dụ như kim sắc trúc giản của tiên tần. Triệu Thanh Hạm nói rõ ràng cho hắn biết, không cần suy nghĩ nhiều về loại kỳ vật này, nhiều năm như vậy cũng chỉ khai quật được 4 phần, hơn nữa còn có 2 phần bị khắp nơi tranh đoạt, từ đó phân tán. Chân chính là kim sắc trúc giản của Tiên Tần, trước mắt chỉ còn lại có hai phần hoàn chỉnh, bị khóa vào trong két sắt kiên cố nhất của ngân hàng lớn nhất Tân Tình. Vương Huyên trong lòng có tiếc nuối, loại vật này có thể ngộ không thể cầu được. Mặc dù cựu thuật xuống dốc, những tổ chức, tài phiệt kia cũng không có ý định buông tay, ít nhất trước mắt còn không nhìn thấy hy vọng. Triệu Thanh Hạm nói cho hắn biết, không chỉ kim sắc trúc giản, phàm là truyền thừa của phương sĩ Tiên Tần, bất luận một phần nào cũng là vô cùng quý hiếm, bởi vì tồn thế quá ít. Nói như vậy, trúc giản Tiên Tần bình thường cũng có giá trị liên thành. Vương Huyên hỏi. Triệu Thanh Hạm liếc hắn một cái, nói, trúc giản có liên quan đến phương sĩ Tiên Tần không có thứ nào là bình thường. Vương Huyên ý thức được, bản dịch trúc giản Tiên Tần mà giáo sư Lâm tặng cho hắn chân quý cỡ nào. Trên thực tế, năm đó giáo sư Lâm vì trúc giản này mà suýt nữa mất mạng, cửu tử nhất sinh chạy ra khỏi đại mộ Tiên Tần, may mắn sống sót. Nghe nói Tân Tinh bên kia từng xuất gia tông sư, cuối cùng lại bởi vì luyện thể thuật nào đó mà hao tổn bản thân, người ở cấp bậc kia rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Triệu Thanh Hạm hơi bất ngờ, cảm thấy tin tức của hắn cũng không tính là bế tắc, ngay cả chuyện bên Tân Tinh cũng biết, đoán được hắn chắc chắn là có con đường khác. Vương Huyên nói xong, liền biết cô khẳng định là có đủ loại ý nghĩ. Nhưng hắn không thèm để ý, hai người rất nhanh sẽ phải bôn ba khắp nơi, dưới tình huống bình thường sẽ không giao tiếp với nhau nhiều. Dù sao trước mắt hắn không muốn bước vào vũng nước đục trong kế hoạch thăm dò của Triệu Thanh Hạm. Triệu Thanh Hạm hơi xúc động, con đường cựu thuật tương đối gập ghềnh, phi thường khó đi, không có mấy người có thể luyện ra thành tựu. Vị tông sư kia chính là luyện một kinh thư bí truyền của đạo giáo Tổ Đình mà anh vừa nhớ thương, kết quả đem chính mình đắp vào, ngũ tạng thối rữa giống như bị nấu chín, chết khá thê thảm. Vương Huyên lạnh người, lại nguy hiểm như vậy sao? Hắn càng thêm coi trọng cùng cẩn thận với kim thư trong tay mình, đồ vật Trường Đạo Lăng lưu lại tuyệt đối không thua gì kinh thư bí truyền của đạo giáo Tổ Đình. Tần Thành cảm thán, tội gì đâu, đều là tông sư, cuối cùng lại bị ngũ tạng loạn hầm, con người ấy à, vĩnh viễn không biết đủ. Cậu nói thì nhẹ nhàng, khi người đó mỗi ngày một già đi, lại biết được một khi luyện tập loại thể thuật này thành công, có thể làm cho ngũ tạng lão hóa đạt được tân sinh, kéo dài tuổi thọ thêm mấy chục năm, cậu nói xem ông ta có chịu được hấp dẫn không? Có chỗ tốt lớn như vậy, nếu là tôi cũng muốn thử xem. Tần Thành gật đầu, thản nhiên hướng tới. Trình độ tông sư cách phương sĩ Tiên Tần bao xa? Vương Huyên hỏi, không phải chỉ là một vài cấp, kém quá xa, không có cách nào so sánh. Triệu Thanh Hạm bình thản nói. Sau đó cô nhìn về phía Vương Huyên, nói, tôi thấy anh dường như rất muốn đi theo con đường cựu thuật, mục tiêu chẳng lẽ là phương sĩ Tiên Tần. Vương Huyên nói, tôi là người bị bỏ lại, lại không được tiếp xúc với tân thuật, vậy thì chỉ có thể đi tiếp con đường cựu thuật. Sau khi Tần Thành nghe được thì tràn đầy cảm xúc, tiếc hận cho bạn tốt. Triệu Thanh Hạm cảm thấy Vương Huyên rất có năng khiếu trên con đường cựu thuật, tương lai sẽ như thế nào, không ai có thể nói chính xác. Tần Thành lại lắc đầu, nói, lão Vương sinh không gặp thời, nếu là ở thời cổ đại, có khả năng có thể trưởng thành đến mức có thể tung hoành thiên hạ, trở thành truyền thuyết, thậm chí là thần thoại. Nhưng ở thời đại này, văn minh khoa học kỹ thuật nổi lên, hắn luyện cựu thuật đến lĩnh vực cực cao thâm thì có thể như thế nào? Căn bản không thể ngăn chặn vũ khí hiện đại. Ngân Hà vẫn rực rỡ như trước, Tần Hoàng Hán Vũ đều thành đất vàng. Phương sĩ phụng mệnh đi tìm thuốc bất tử cho bọn họ cũng đều chết trong năm tháng. Con đường cựu thuật này quá khó, không nhìn thấy hy vọng gì. Đề tài này có chút nặng nề, sống ở thời đại này, cựu thuật quả thật ảm đạm, rất khó nhìn thấy hy vọng nó sẽ lại tỏa sáng hào quang. Cựu thuật cường thịnh trở lại thì sao? Một gã binh sĩ tinh nhuệ cầm một thanh vũ khí khoa học kỹ thuật tiên tiến là đủ rồi, có thể trực tiếp giải quyết cao thủ trong lĩnh vực cựu thuật. Triệu Thanh Hạm nhìn về phía Vương Huyên, phát hiện hắn rất bình tĩnh, hiển nhiên đây là một người đàn ông nội tâm cường đại, có tín niệm của mình, chẳng lẽ hắn cho rằng cựu thuật vẫn còn đường ra? Cho nên ấy à, Tần Thành lại mở miệng, tiếp tục câu nói lúc trước, nhìn về phía Triệu Thanh Hạm, nói, nếu như lão Vương bị chôn vùi như vậy, thật sự là quá đáng tiếc. Triệu nữ thần, cô có con đường nào có thể giúp Vương Huyên một phen hay không? Ví dụ như phương pháp luyện tân thuật, hoặc là mang Vương Huyên đến Tân Tình. Cậu nói nhiều như vậy, cũng chỉ là vì trải thảm, không tiếc kéo thể diện xuống, nhờ Triệu Thanh Hạm giúp Vương Huyên. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 47, không được thành tinh 2. Vương Huyên xua tay, dừng lời nói của cậu, sau đó vỗ vai cậu nói, con đường của tôi rất rõ ràng. Hắn không nói lời cảm ơn với Tần Thành, hiểu được tâm ý, nhưng cũng không muốn cầu người hỗ trợ như vậy. Triệu Thanh Hạm thông báo, sau khi trở về Tân Tinh, cô sẽ thúc đẩy chuyện này, nhưng không thể đảm bảo điều gì. Vương Huyên bày tỏ lòng biết ơn đối với cô, nhưng khéo léo từ chối, hắn muốn suy nghĩ lại con đường của mình. Triệu Thanh Hạm gật đầu, cười, không lâu sau đứng dậy cáo từ, nói nếu sau này còn có thể gặp mặt, đến lúc đó sẽ gặp lại. Vương Huyên cùng Tần Thành đứng dậy, nhìn cô rời đi. Tần Thành nói, lão Vương, cậu dường như không muốn có liên quan quá sâu với cô ấy, nhưng cứ như vậy cự tuyệt cô ấy. Tôi cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu cô ấy nguyện ý hỗ trợ, hơn phân nửa có thể đưa cậu đến Tân Tinh. Vương Huyên lắc đầu, người chơi cao cấp đấy, hiện tại đã bắt đầu bắt tay vào thăm dò một khu vực thần bí nào đó, trước mắt không thể trêu vào, tôi không muốn xen vào. Tần Thành gật đầu, nói, có đạo lý, cậu nói xem đó là chỗ nào, cô ấy nhắc tới có người trong lòng ôm dã vọng, muốn thắp sáng thần hỏa là sao? Trước mắt tin tức nhận được quá ít, không cách nào rõ ràng đến tột cùng là tình huống gì, nhưng nghe giống như là có liên quan đến tín ngưỡng phong thần phương Tây. Mẹ kiếp, không phải chứ? Tần Thành lắp bắp kinh hãi, nói, ở thời đại này thật sự có người vọng tưởng thành thần. Điên rồi sao? Vương Huyên nói, ai biết bọn họ đã phát hiện ra cái gì, không phải cô ấy nói cũng có người mơ mộng hão huyền, muốn thành Phật tổ sao? Tần Thành cảm khái, xem ra sâu trong tinh không thật sự xuất hiện tình huống khó lường, tôi dường như đều có thể cảm giác được bên kia nổi lên gió lớn. Tinh thần đại hải, thời đại mới, rộng lớn vô hạn, làm cho tôi cũng kích động, hận không thể lập tức chạy tới. Sau khi lập quốc, không được thành tinh. Tần Thành nghe cậu đột nhiên nói một câu như vậy, nhất thời không biết nói gì, cảm thấy chuyện cười này có chút lạnh. Vương Huyên nói, ý tôi là, dưới tình huống khoa học kỹ thuật phát, triển như vậy, một số tài phiệt bên Tân Tinh suy nghĩ một chút cũng thôi, nếu thật sự dám đi quá giới hạn, phỏng chừng sẽ chết rất thảm. Các tổ chức khác cùng đại thể chế tất nhiên sẽ ra tay, mà nhà nước càng sẽ không ngồi yên, người vi phạm đại thế sẽ bị khắp nơi nghiền ép thành bột mịn. Buổi tối, Vương Huyên trở về nơi cư trú, cẩn thận nghiên cứu trúc giản giáo sư Lâm tặng cho hắn, dụng tâm cảm thụ lực lượng chôn trong năm tháng. Lời nói của Tần Thành ít nhiều vẫn xúc động hắn, ở thời đại này, văn minh khoa học kỹ thuật sán lạn như thế, cao thủ đứng đầu trong cựu thuật cũng không ngăn được những vũ khí kia, nhìn không thấy lối thoát. Ngân hà rực rỡ, nhân gian ngàn năm, thời đại thay đổi, cựu thuật còn có thể đạt được tân sinh sao? Vương Huyên buông kinh thư trúc giản xuống, lại đi xem thể thuật ghi chép trên kim thư. Dựa theo mấy bức tranh khắc trên trang đầu tiên luyện một lát, khi cảm giác được ngũ tạng hơi đau, hắn liền ngừng lại, không dám cưỡng cầu. Hắn biết, đồ vật Trường Đạo Lăng lưu lại nhất định là bảo vật vô giá, nhưng không thể nóng lòng cầu thành. Làm cho hắn tương đối an tâm chính là, cái loại đau này không giống với loại đau Thanh Mộc nói, hắn dường như có thể chậm rãi thích ứng, sau khi nghỉ ngơi một lát thì có thể tiếp tục luyện tập. Nửa giờ sau, hắn cảm thấy đã đạt tới cực hạn liền quyết đoán dừng lại, không luyện thể thuật trên kim thư nữa. Xem kinh thư cựu thuật Chu Minh Hiên tặng mình một chút. Hai ngày trước, trong buổi tụ tập cùng bạn học, hắn nhận được một quyển bí kíp cựu thuật từ chỗ Chu Minh Hiên, sau khi mang về vẫn chưa xem kỹ. Hắn không ôm hy vọng gì, không cho rằng đối phương sẽ cho hắn thứ gì đó khó lường. Ồ, tương tự như kim y thể thuật của mình, thậm chí chính là phần tiếp theo. Vương Huyên kinh ngạc, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Đây là một loại thể thuật tên là kim thân, dường như có được hiệu quả cường đại, dựa theo ghi chép, đến hậu kỳ có thể không sợ đao binh nhân gian. Vương Huyên câm lặng, miêu tả trong sách về loại thể thuật này có chút khoa trương đi. Nếu thật sự có hiệu quả kinh người như vậy, sao Chu Minh Hiên có thể đưa cho hắn? Khi Vương Huyên nhìn thấy phần sau, sắc mặt thay đổi, trực tiếp đem quyển bí quyển này ném lên bàn. Lão Chu à, đừng trách tôi đánh con trai ông, về sau nếu có cơ hội thích hợp mà nói, gặp một lần đánh một lần. Hắn cảm thấy bị Chu Minh Hiên đùa bỡn, đây là bí tịch gì? Những thứ ghi lại vừa nhìn đã thấy không chân thật, căn bản không đáng tin cậy, khó trách lão Chu lại tặng cho hắn. Loại thể thuật tên là kim thân này, dựa theo ghi chép, sau khi luyện thành tầng thứ nhất năng lực chống lại đánh đập sẽ đột nhiên tăng lên, đại khái cần hao phí một năm thời gian. Tiếp theo, Trong bí tịch viết rất rõ ràng, về sau, mỗi lần tăng lên một cấp độ, thời gian tiêu tốn sẽ tăng gấp đôi. Đây là cái loại thể thuật mà người tài cỡ nào mới có thể luyện. Vương Huyên quả thực muốn lập tức đi đánh Chu Vân, dựa theo loại thuật toán này, không sống mấy trăm năm, muốn đem loại thể thuật này luyện đến cảnh giới cao thâm, nằm mơ đi. Hắn lật trang về phía sau, còn vượt qua tầng 9, tận 13 tầng. Không đúng, hắn cẩn thận quan sát, cư nhiên còn có tầng thứ 14 cùng tầng thứ 15 trong thôi diễn. Mẹ nó, Vương Huyên ngẩn người, mấy trăm năm là còn ít, đây là thể thuật cho người luyện sao? Lão Chu, ông đợi bị giày vò đi. Vương Huyên ném quyển kinh thư ố vàng, thoạt nhìn giống như cổ vật sang một bên. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 48, cận kề tử vong 1. Vương Huyên buông quyển bí tịch thể thuật ố vàng xuống, cầm lấy một khối kim sắc trúc giản thời tiên tần. Nó chỉ dài 8 cm, rất nặng, không giống như tre, ấm áp như ngọc, được Thanh Mộc tặng khi tham gia tổ chức thám hiểm. Dựa theo lời Triệu Thanh Hạm nói, mấy chục hơn trăm năm qua, cựu thổ tổng cộng đã đào ra 4 phần kim sắc trúc giản, trong đó có 2 phần bị khắp nơi tranh đoạt, đã phân tán. Vương Huyên đoán chừng, một phần kim sắc trúc giản hoàn chỉnh hẳn là có mấy chục cái, muốn tập hợp toàn bộ, độ khó thật sự quá lớn. Hắn nhìn bản khắc phía trên, sinh vật đầu rắn sống động như thật, nhưng khó có thể hiểu rõ ý, hình mẫu trước mắt quá ít, không tìm hiểu được. Hắn đem trúc giản đặt ở một bên, ở trên con đường cựu thuật, cần chậm rãi tích lũy, không cần thiết mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm kỳ vật tiên tần. Sáng sớm, Vương Huyên đi luyện căn pháp phương sĩ, còn 2 ngày nữa sẽ đi làm, hắn rất quý trọng cuộc sống an ổn trước mắt. Khi hắn đầy mồ hôi trở về, một lần nữa nhìn thấy quyển bí tịch kim thân trên bàn làm việc, Vương Huyên không kìm được mà đi tới. Sau khi quan sát và phân tích cẩn thận, hắn tin tưởng quyển kinh thư ố vàng là cổ vật mà không phải là làm cho cũ, chỉ là những ghi chép trong cuốn sách quá lừa dối người. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được, sau khi rửa mặt xong, hắn đổi một chiếc điện thoại đặc thù, mật tuyến liên hệ với Thanh Mộc tổ chức thám hiểm, thỉnh giáo anh ta. Thanh Mộc nghe được miêu tả đại khái của hắn, nhất thời cười rộ lên, nói, cổ nhân đều có tật xấu thích phóng đại. Cái gì mà mấy trăm năm hơn ngàn năm, tất cả đều là nước, chẳng qua là muốn biểu hiện bản thể thuật này bất phàm, cậu nghe một chút là được rồi. Chờ một chút, tôi nhớ ra rồi, loại thể thuật kim thân này dường như rất có danh tiếng, xuất hiện sớm nhất vào thời Bắc Tống, chi tiết cụ thể tôi không nhớ rõ lắm. Sau khi Vương Huyên nghe được thì có chút bội phục, Thanh Mộc ngay cả lai lịch của quyển kinh văn này cũng biết một ít, người luyện cựu thuật thành công quả nhiên không tầm thường. Bộ thể thuật này cậu có thể luyện, nhưng nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng mê tín nó, không nói phía sau, chỉ luyện thành 7-8 tầng phía trước đã cần mấy trăm năm, lừa ai đây? Thử nghĩ xem, nếu thật sự như kinh văn nói, vậy nguyên tác giả đi đâu rồi? Ông ta là người thời Bắc Tống, nếu như ông ta luyện thành tầng 13 mà nói, chẳng phải là còn sống đến bây giờ sao? Thế nhưng hậu thế dường như có người phát hiện phần mộ của ông ta. Sau khi Vương Huyên buông điện thoại xuống, tâm tình phức tạp. Vốn dĩ hắn còn có một ít ý nghĩ không thực tế, nếu thể thuật kim thân có mấy phần đáng tin mà nói, cuối đường cựu thuật chưa chắc sẽ không có thiên địa mới. Kết quả lời nói của Thanh Mộc trực tiếp làm cho hắn hiểu được cổ nhân có bao nhiêu không đáng tin cậy. Nguyên tác giả của thể thuật kim thân, tôi nhớ kỹ ông, còn có Chu Minh Hiên, tôi cũng nhớ kỹ ông. Không lâu sau, Vương Huyên ra ngoài, ngày mai các bạn học đi Tân Tinh sẽ vượt qua Ngân Hà mà đi, mà giáo sư Lâm cũng sẽ cùng bọn họ ngồi cùng một chiếc phi thuyền liên hành tinh trở về. Lúc chia tay, hắn tự nhiên là muốn đi thăm giáo sư Lâm, tiễn đưa sớm, ngày mai hắn không cách nào tiếp cận chiếc phi thuyền kia. Giáo sư Lâm tóc hoa râm, thân thể hơi mập, nhưng khí sắc coi như không tệ, trên mặt có hồng quang, tiếng cười trung khí 10 phần. Cậu cũng đừng oán giận, cổ nhân có đôi khi chính là như thế, thích phóng đại, nhưng loại thể thuật kim thân này quả thật không đơn giản, nghe đồn sau khi luyện thành đao thương bất nhập. Người sáng lập tên là Chu Vân Không, là một nhân vật truyền kỳ, một thân da thịt so với khôi giáp tốt nhất đều lợi hại hơn rất nhiều lần. Sống đến hơn 150 tuổi, cuối cùng chết già ở Thục Sơn. Vào thời nhà Minh, đạo mộ tặc đã đến thăm mộ huyệt của ông, khiến cho bí tịch kim thân thuật mà ông để lại một lần nữa có thể nhìn thấy mặt trời. Người này cũng rất lợi hại, trong giã sử đều có ghi chép. Vương Huyên không nói gì, một người sống 150 mấy tuổi, sao lại nghiên cứu ra loại thể thuật cần phải tốn mấy ngàn năm hơn vạn năm. Hắn cảm thán một trận, trong cổ nhân cũng có không ít người là đại lừa gạt. Bất quá, Chu Vân Không cư nhiên bị đạo mộ tặc đến thăm, mộ bị trộm, quả thật có chút thảm. Vương Huyên khâm phục giáo sư Lâm không thôi, quả nhiên là bác tài đa học, ngay cả nguồn gốc của nguyên tác giả Kim Thân Thuật cũng có thể đào ra, hiểu biết so với Thanh Mộc còn nhiều hơn. Cậu ngàn vạn lần đừng xem thường loại thể thuật kim thân này, nó có thể làm cho Chu Vân Không sống hơn 150 tuổi, bản thân đã nói rõ vấn đề. Mặt khác, theo truyền thuyết, khi đạo mộ tặc đào ông ta ra, thân thể còn chưa triệt để mục nát, cứng rắn như sắt đá, kiếm sắt đều chém không nổi, phải biết rằng khi đó ông ta đã chết 200-300 năm. Vương Huyên trong lòng nổi lên gợn sóng, có chút chờ mong. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 49, cận kề tử vong 2. Ở thời đại này, một thanh vũ khí nóng có thể tiêu diệt cao thủ trong lĩnh vực cựu thuật, nếu như có thể luyện thành kim thân thuật, sinh mệnh trực tiếp trở nên kiên cường. Chu Vân Không, Chu Minh Hiên, đều họ Chu, đừng nói người trước là tổ tiên của Chu gia nhé. Nhưng rất nhanh Vương Huyên lại lắc đầu, không có chuyện trùng hợp như vậy. Còn nữa, nếu như là vật tổ truyền, cũng không có khả năng Chu Minh Hiên sẽ tặng người khác. Nhìn trang giấy của quyển bí tịch này cũng chỉ có lịch sử hơn 200 năm, phỏng chừng hẳn là người đời sau sao chép lại. Sau khi tôi nghiên cứu, cảm thấy hẳn là chân kinh. Từ khi giáo sư Lâm không thể thực chiến thì đổi sang nghiên cứu lý thuyết, cùng khảo chứng các loại cổ pháp cựu thuật, ánh mắt của ông rất độc, phán đoán chính xác. Vương Huyên thở dài nói, hôm nay, quyển bí tịch này làm cho tôi rất xúc động, nếu nó phóng đại như vậy, những kinh văn cựu thuật khác có phải cũng như vậy hay không? Đây là nguyên nhân cơ bản khiến hắn thỉnh giáo sư Lâm, quyển bí tịch Chu Minh Hiên tặng này làm nhiễu loạn tâm tư của Vương Huyên. Truyền thuyết về cựu thuật có đáng tin cậy không? Tỷ như Phương Sĩ Tiên Tần, Pháp Cùng Lộ bọn họ lưu lại, không phải cũng bị phóng đại vô hạn chứ? Giáo sư Lâm lắc đầu, nói, không nghiêm trọng như cậu tưởng tượng đâu, phóng đại như kim thân thuật chỉ là một ngoại lệ. Chỉ có một số ít kinh văn mới có thể như vậy, chủ yếu là có liên quan đến hoàn cảnh lịch sử lúc đó. Ví dụ như thời đại đó, ngay cả chiến báo của quan lại cũng như thế, một lần chiến dịch, chém đầu cùng tù binh cũng chỉ có mấy trăm người, nhưng cuối cùng lại thật sự dám viết thành phá địch mấy vạn, thi thể khắp nơi. Quan lại còn như vậy thì có thể tưởng tượng giả sử dân gian sẽ như thế nào. Vương Huyên nghe mà câm nín, vì sao lại cảm giác luyện cựu thuật nhất định phải hiểu biết rất nhiều mới được nhỉ? Ngoại trừ phải đi lật đạo tàng ra, chẳng lẽ còn phải đi đọc thêm một ít lịch sử? Giáo sư Lâm nói thêm về thực lực của Phương Sĩ Tiên Tần, trải qua một số kiểm nghiệm của Viện Nghiên cứu Sinh mệnh của Tân Tinh mới cho ra kết luận cuối cùng. Các tài phiệt, Viện Nghiên cứu đã từng đào lên được một ít thi thể Phương Sĩ thời Tiên Tần ở Cựu Thổ, đã từng xét nghiệm, phân tích, kết luận có thể tin cậy. Cho nên, cậu không nên hoài nghi hào quang của cựu thuật năm đó, muốn đi tiếp con đường này, lòng tin rất quan trọng. Vương Huyên nhất thời nghiêm túc, nói, lỗi do tôi đã quá dễ dãi, chúng phải kế của bọn họ khiến suy nghĩ bị lệch đi. Tôi vốn là bởi vì cảm thấy hứng thú mới gia nhập lớp thí nghiệm cựu thuật, về sau lại muốn không ngừng tiếp tục thăm dò. Trong lĩnh vực thuật cựu thuật, hắn chưa bao giờ mê tín, mới đầu là muốn đi theo dấu chân tiền nhân tiến về phía trước. Cuối cùng hắn phải tự mình kiểm chứng con đường này. Giáo sư Lâm có chút cảm động, nói, bây giờ văn minh khoa học kỹ thuật rực rỡ, đối với người luyện cựu thuật mà nói, thời khắc nào cũng có thể cảm nhận được áp lực cực lớn vô biên. Vương Huyên gật đầu, nhưng tín niệm trong lòng lại càng kiên định, nếu như đi đến cuối đường, cựu thuật không còn đường để đi, như vậy hắn hy vọng bản thân có thể tạo ra sự khác biệt. Buổi tối, Vương Huyên ở nhà nghiên cứu thể thuật, tìm hiểu căn pháp, cuối cùng xuống lầu đi ra khu rừng nhỏ bên ngoài tiểu khu, đón ánh trăng bắt đầu thải khí, nội dưỡng. Hắn thả lỏng bản thân, trong lòng vô cùng trong sáng, ánh trăng nhu hòa cùng trắng tinh lấp đầy tâm linh, lúc này trong ngoài hắn thông suốt, cảm giác siêu cường. Đột nhiên, Vương Huyên cảm thấy trán mình dường như căng thẳng, trướng lên, phảng phất như bị thứ lợi khí bén nhọn nào đó đâm thủng. Hắn sờn tóc gáy, nội tâm kinh hãi, theo bản năng nghiêng người, hoàn toàn dựa vào bản năng làm ra động tác tốc độ cao. Dư. Một tiếng vang nhỏ, hắn cảm giác huyệt thái dương nóng lên, một luồng khí lưu đáng sợ lướt qua bên tai, một ít sợi tóc đứt gãy, phát ra mùi khét. Siêu. Ngay sau đó, Vương Huyên giống như một con báo săn nhanh nhẹn, chui vào trong rừng cây dày đặc trong tiểu khu. Đây là một tiểu khu cũ kỹ, cây cối ngày xưa trải qua mấy chục năm sinh trưởng, đều sớm đã là đại thụ che trời, đặc biệt rậm rạp, trong nháy mắt che đi thân ảnh Vương Huyên. Vương Huyên hiện tại, hai mắt sắc bén như hai thanh thanh kiếm sắc nhọn, ở trong rừng lạnh lùng nhìn chăm chú vào một phương hướng nào đó, đồng thời trái tim hắn đang kịch liệt nhảy lên. Vừa mới nãy, hắn bị bắn, tử vong chỉ cách hắn một ngón tay, nếu như hắn không sớm nghiêng người di chuyển thân thể, như vậy đầu đã bị bắn thủng, tất phải chết không thể nghi ngờ. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được khí lưu ba động đáng sợ mà viên đạn bay qua, bên tai có gió mạnh, sượt qua huyệt thái dương của hắn, khiến rất nhiều tóc bị cắt đứt. Là ai? Dám dùng súng trong khu dân cư như vậy, quả thực là không kiêng nể gì cả, vượt qua tưởng tượng của người bình thường. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 50, cận kề tử vong ba. Cựu thổ luôn rất nghiêm ngặt với việc kiểm soát súng, đối với công dân bình thường mà nói, không bao giờ phải lo lắng vấn đề bị bắn mà không giải thích được, chị An luôn rất tốt. Nhưng hiện tại, Vương Huyên lại tự mình trải qua nguy cơ sinh tử, gặp phải một sự kiện ác tính cực kỳ nghiêm trọng. Có người muốn giết hắn, không có bất kỳ cố kỵ nào, chạy đến khu dân cư động thủ, thật sự làm cho người ta giận sôi. Súng của đối phương được trang bị ống giảm thanh, không làm kinh động người khác, Vương Huyên ở trong yên tĩnh tìm kiếm địch nhân. Hắn không lao ra, hắn không biết có bao nhiêu người âm thầm tới đây, đến tột cùng là có mấy khẩu súng, hắn đột nhiên cởi áo khoác của mình ra, vung tay ném ra ngoài rừng. Bang, bang, bang. Trong nháy mắt, hắn nghe được ba tiếng vang rất nhỏ, áo rơi xuống trong nháy mắt xuất hiện ba lỗ đạn, xạ thủ bắn tỉa thực lực kinh người, tốc độ ứng biến siêu nhanh, kỹ thuật bắn súng chuẩn đến dọa người. Sắc mặt Vương Huyên lạnh lẽo, ít nhất có ba gã xạ thủ thực lực bất phàm đang ở ngay bên ngoài hàng rào tiểu khu, chờ đợi cơ hội bắn chết hắn. Thậm chí, hắn còn phán đoán được vị trí của ba xạ thủ. Nhưng hắn không đi ra ngoài mà đi sâu vào rừng, ẩn đằng sau một gốc cây. Bởi vì không biết ở trong bóng tối có người nào khác hay không, hắn không muốn ở đêm trăng này trở thành bia ngắm cho người khác. Vào giờ khắc này, thứ hắn trước tiên nghĩ đến trong lòng là kim thân thuật. Nếu như đem loại thể thuật này luyện thành, hắn tất nhiên sẽ không cần quan tâm ở trong bóng tối có người khác hay không, sẽ trực tiếp phản kích ở dưới ánh trăng săn giết địch nhân. Vương Huyên rất bình tĩnh, không tùy tiện hành động. Hắn thay đổi một thẻ điện thoại đặc biệt, liên lạc với Thanh Mộc, giải thích ngắn gọn mà nhanh chóng về tình huống lúc này. Cậu làm rất đúng, trong tay không có vũ khí nóng, tìm công sự trốn đi, lát nữa sẽ có chuyên gia đến xử lý, tôi cũng sẽ đi qua đưa cho cậu một ít trang bị. Thanh Mộc buông điện thoại xuống, sắc mặt lạnh như băng, ngay cả anh ta cũng cảm thấy những người đó không kiêng nể gì. Đây chính là một thành phố lớn ở cựu thổ, thế mà lại phát sinh loại sự kiện nổ súng hung ác này. Nếu như là thám hiểm dã ngoại, một số tổ chức lớn, tài phiệt gặp nhau, có thể vì tranh đoạt bảo tàng mà ra tay. Nhưng có một điểm bọn họ phải tuân thủ, tuyệt đối không thể nổ súng trong thành thị, không thể liên quan đến công dân bình thường. Nếu không, toàn bộ xã hội sẽ xảy ra đại loạn. Đây là một loại ăn ý, càng là một loại quy củ ước định, tất cả tổ chức cùng cơ quan đều phải tuân thủ, ít người dám nháo ra phong ba. Nếu không, nhà nước sẽ giáo dục các tổ chức và cơ quan này cách làm người, mặc dù cựu thổ suy tàn, nhưng đây chính là một trong số ít giới hạn cuối cùng vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Vương Huyên trèo lên một gốc cây đại thụ, lẳng lặng suy tư, rốt cuộc là ai muốn giết hắn. Ngay sau khi hắn rời khỏi trường, hắn liền gặp phải loại tình huống này. Hắn nghĩ đến một số người cùng sự tình gần đây, đem những người cùng thế lực có liên quan đến hắn đều điểm qua một lần, trong mắt lóe ra hào quang lạnh lẽo. Đầu tiên, hắn gia nhập tổ chức thám hiểm, hôm qua đi đến núi Thanh Thành hành động, không biết có lưu lại manh mối gì, chiêu mộ sát ý của một số người hay không. Trong đó, các thế lực liên quan có Chu gia, Lăng gia, Ngô gia, cá nhân liên quan thì có Kim Xuyên của tổ chức thám hiểm. Vương Huyên cũng đưa Ngô Nhân lần đầu gặp tối hôm qua vào danh sách cá nhân. Ngoại trừ những người cùng thế lực này, hắn lại đem thời gian hướng về quá khứ xa hơn, Chu Vân từng có gút mắc cá nhân với hắn. Mà phụ thân Chu Vân, Chu Minh Hiên lại càng tương đối lợi hại. Mặt khác, xa hơn, Vương Huyên nghĩ đến chuyện có người muốn đẩy hắn lại cựu thổ, không cho hắn đi Tân Tinh, tuy rằng lần này không đến mức có liên quan, nhưng hắn vẫn điểm qua một lần. Vương Huyên đằng đằng sát khí, hắn đang suy đoán cùng suy diễn, những người cùng thế lực này đến tột cùng là ai dám làm trái luật, ngang nhiên nổ súng giết người ở khu dân cư trong thành phố. Đến tột cùng là ai mà tàn nhẫn như vậy, không kiêng nể gì hạ tử thủ, muốn diệt trừ hắn. Nếu hắn chết đi, liệu có ai vô thanh vô tức xóa dấu vết, không kinh động bên ngoài, không gây ra bất kỳ gợn sóng nào? Người ra tay cùng thế lực dường như rất tự tin. Vương Huyên giống như thần viên biến mất giữa đám cành lá, thay đổi phương vị, theo rừng cây xuyên qua một bên khác, lúc này trong mắt hắn mang theo sát khí, có loại xúc động muốn săn bắn trong bóng đêm. Có người không kiêng nể gì giết hắn trong thành thị như vậy, cho dù ngày thường hắn rất trầm ổn thì hiện tại trong lòng cũng giống như đang giam giữ một đầu hung long. Nhịn không được muốn phóng long ra ngoài, giết về phía mấy tên xạ thủ đang ở trong bóng tối. Vương Huyên chưa từng có ý muốn phóng long giết địch như hôm nay. Hắn ngày thường khiêm tốn, bình thản, nhưng cũng không phải khiếp nhược, người khác đã tới đây giết hắn, lấy tính cách của hắn, làm sao có thể thờ ơ không đi phản kích. Các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.